Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 473, đã lâu không thấy. Góc truyện audio.com. Chấm, chốc lát sau, những đám mây xám khói trôi nổi trên bầu trời trắng bệch, làm tiểu khu càng thêm tử khí trầm trầm, trừ bỏ tiếng cười của oa oa, phảng phất như không còn âm thanh nào. Khác, có một người lính chạy lại đây, chào kính lễ với An Nhiên, rất có lễ phép nói: "An tiểu thư, thủ trưởng của chúng ta muốn nói mấy câu với ngươi." An Nhiên nghiêng đầu, trên mặt có chút nghi hoặc, nhìn người đến truyền lời. Chiến luyện cũng nghiêng người qua, nhìn bóng dáng người kia. Ở tòa nhà kia, Lạc Phi Phàm đứng ở cửa hàng Hiên, vẫy vẫy tay với An Nhiên. Biểu tình trên mặt hắn có chút ngưng trọng. Đi tới, nói với chiến luyện: "Đường thúc thực sự sắp không được. Người để An Nhiên đi vào, nói chuyện với ông mấy câu, không có gì nguy hiểm đâu." Chiến luyện gật gật đầu, nhìn An Nhiên một cái. Đi tới, thấp giọng nói: "Ta cùng đi với ngươi." Nói xong, hắn ôm oa oa lên, nắm tay An Nhiên đi về hướng tòa nhà kia. Vào đến hàng Hiên, bên trong, rất tối, truyền đến một cỗ hương vị gần đất xa trời. An Nhiên nhíu mày, thấy trong cánh cửa tầng 1, có chút ánh sáng truyền ra. Nàng làm chiến luyện đứng chờ ở ngoài cửa, đừng ôm em bé đi vào, sợ trường hợp bên trong quá mức ngưng trọng. Oa oa, không hiểu chuyện sẽ làm ầm ĩ, nàng một mình đi vào. Đây là một tòa biệt thự điển hình, khoảng hơn 100 mét vuông, phòng khách to rộng toàn người ngồi, đều là quân nhân, mỗi người đều là dị năng giả. Không phải dị năng giả lực lượng thì chính là dị năng giả ngũ hành. Thậm chí cũng có không ít dị năng giả đặc thù. Bọn họ tới đưa đường kiến quân đoạn đường cuối cùng. Thấy An Nhiên đi vào, mọi người đứng dậy, làm một con đường cho An Nhiên đi vào. Nối thẳng vào phòng ngủ, An Nhiên kéo lại áo khoác nỉ trên người. Sửa sang lại đầu tóc toán loạn, tu chỉnh lại. Bản thân mình cũng là tôn trọng đường kiến quân. Nàng chậm rãi đi vào, tới cửa phòng ngủ. Nhìn vào bên trong, thấy trên một chiếc giường đôi đường kiến quân đang nằm ở trên đó, gân xanh mọc đầy cổ, khóe miệng đã bắt đầu chảy đờm vàng. Đường Ti Lạc quỳ gối ở mép giường, nắm chặt tay đường kiến quân. Bên trong không có thân ảnh của Lôi Giang, mặt bên kia của chiếc giường là Trương Bác Huân cùng phủ tử, còn có Lạc Phi Phàm đi theo An Nhiên vào. Một gian phòng ngủ chỉ có vài người như vậy. An Nhiên, đường kiến quân nằm trên giường, ý thức rõ ràng đã có chút mơ hồ, nhưng thấy An Nhiên từ cửa đi vào, ánh mắt ông sáng lên một chút, vẫy vẫy tay với nàng. Mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía An Nhiên. Nàng đi tới, trong miệng nhẹ nhàng trả lời ân một tiếng, ngồi ở cạnh mép giường. Nhìn ông, nàng kêu một tiếng: "Đường thủ trưởng, là ta, đã lâu không thấy." Đường kiến quân giật giật ngón tay gân xanh che kín, cuối cùng không còn sức lực để giơ tay, hắn cười một tiếng, trong miệng đờm vàng không tự giác chảy xuống. Ý thức hắn tan rã, khẽ nói: "Để ngươi tới, muốn ngươi giúp ta một việc. Ta vì nước vì dân, chết cũng không tiếc, nhưng có một số việc không bỏ xuống được." Tiếng khóc của Đường Ti Lạc ở bên tai rốt cuộc không nhịn được truyền ra. Tâm tình An Nhiên trầm trọng, nội tâm nàng có một loại bi ai lớn lao truyền khắp thân thể. Nghe Đường Kiến Quân nói vậy, An Nhiên không biết vì cái gì mà cảm thấy thế giới này sắp xong đời. Tuy rằng có đôi khi thủ đoạn của đường kiến quân quá cường ngạnh, có vẻ rất vô tình, nhưng không thể phủ nhận, ông làm được nhiều điều mà rất nhiều người đều không thể làm được, cũng không dám làm, như mang theo 5 chiếc xe tải đẩy người già phụ nữ và trẻ em. Ở cái mặt thế này dẫy dụa cầu sinh, như ông đã từng một tay sáng lập ra thôn Thiết Ti, một nơi tụ tập cho người sống sót to như vậy, như ông từng có ý đồ khôi phục lại trật tự của nhân loại. Cách chương